Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, phần 244, nàng mỉm cười, giọng nói vừa chuyển, bất quá, đối phó ngươi, sáu hào gà liền đã vậy là đủ rồi, lão phụ nhân vuốt ve gà trống tay. Đột nhiên tháo xuống mấy cây thật dài màu đỏ thẫm lông chim môn sơ liễu tịch mày nhăn lại. Nâng lên mi mắt, vừa lúc đối thượng lão phụ nhân cặp kia thiên chân không rảnh con ngươi. Nhưng mà không rảnh chỉ là tạm thời. Một lát sau, lão phụ nhân đồng tử nội dũng mãnh vào mặt khác sắc thái. Giống như hai chỉ chậm rãi xoay tròn năm màu pha lê cầu. Một cổ vô hình dao động như nước văn tràn ra mở ra, nháy mắt tràn ngập toàn bộ rào che tiểu viện. Sáu chỉ gà trống ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, phảng phất sáu chỉ ngũ thải ban lan khắc gỗ. Liễu tịch đôi mắt ảnh ngược lão phụ nhân năm màu con ngươi, đồng tử theo năm màu con ngươi chậm rãi xoay tròn, tinh thần lực càng ngày càng tán lực, chú ý phiêu hướng về phía không biết tên phương xa. Ảo thuật, không, đây là ảo trận, nguyên lai rào che tiểu viện bố trí trận pháp, thế nhưng là ảo trận, sáu hào gà là ảo trận trận linh, bằng vào lão phụ nhân ảo thuật, còn mê hoặc không được Liễu tịch, nhưng là hơn nữa ảo trận cùng ảo trận trận linh sáu hào gà. Hiệu quả lập tức gấp 10 lần tăng phúc. Liễu tịch nguyên bản chính là tu luyện thần thức, rèn luyện tinh khí thần. Tu vi cảnh giới càng cao, thần thức liền càng cường đại. Lão phụ nhân hiển nhiên biết liễu tịch thân phận, bởi vậy sớm đã có sở chuẩn bị. Nàng biết chính mình ảo thuật không đối phó được liễu tịch, cho nên mới chuyện xảy ra trước bố trí hạ ảo trận, còn mang đến sáu hào gà làm trận linh. Quả nhiên, liễu tịch cứ việc sớm có phòng bị, vẫn cứ trúng chiêu. Nhưng vào lúc này, liễu tịch vẫn luôn nắm tay trong tay bộc phát ra một trận quang hoa, đem nàng cả người bao phủ lên. Liễu tịch thuận kim đồng hồ xoay tròn đồng tử ngừng lại. Một lát sau lại bắt đầu nghịch kim đồng hồ xoay tròn lên. Nàng nhìn trước mắt lão phụ nhân, đôi mắt nghịch kim đồng hồ xoay tròn con ngươi kéo lão phụ nhân thuận kim đồng hồ xoay tròn con ngươi đi theo nghịch chuyển lên. Ảo thuật phản chế, lão phụ nhân sắc mặt thay đổi, hừ nhẹ một tiếng, bên người gà trống đột nhiên cao giọng đề kêu, toàn thân xinh đẹp lông chim như tuyết hoa phi dương lên, giống như hạ một trận năm màu vũ. Hai người nghịch kim đồng hồ xoay tròn con ngươi dần dần đình chỉ, sau đó thong thả bắt đầu rồi thuận kim đồng hồ lựa chọn. Liễu tịch con ngươi càng thêm thanh minh, thanh triệt như giếng cổ đồng tử chỗ sâu trong bắt đầu xuất hiện một chút tinh quang. Tinh quang càng tụ càng nhiều, bắt đầu ngưng tụ thành từng mảnh tinh vân. Lão phụ nhân trong lỗ mũi chảy ra lưỡng đạo đỏ đậm máu. Nàng lại như là hoàn toàn không biết gì cả. Một tiếng than nhẹ, năm con gà trống đồng thời ngẩng đầu lên, hướng tới liễu tịch đồng thời phát ra một trận trường minh. Cạc cạc cạc cạc, trường minh qua đi, năm con gà trống suy nhược xuống dưới. Xinh đẹp lông chim như từng mảnh khô héo hoàng diệp, rơi rụng đầy đất. Liễu tịch ánh mắt cứng lại, đồng tử nội vừa mới tụ hợp lên tinh vân đột nhiên khuếch tán, tán mạn không thành trận hình. Trái lại lão phụ nhân lại là tinh thần đại chấn, năm màu đồng tử biến thành bảy màu đồng tử, xoay tròn tốc độ đột nhiên nhanh hơn. Hai người đều vẫn không nhúc nhích, lẫn nhau hai hai tương vọng, tầm mắt dây dưa ở bên nhau, giống như một đôi lâm vào bể tình lữ. Nhưng như thế ấm áp một màn sau lưng, lại là hung hiểm tuyệt luôn ảo thuật so đấu. Một khi rơi vào đối phương ảo thuật bên trong, liền tương đương chính mình toàn bộ tinh thần ý thức đều sẽ rơi vào đối phương bệnh cảnh trong mơ. Bên trong, sinh tử đều thao túng cùng đối phương tâm ý. Nói đơn giản, lão phụ nhân bệnh vừa ra địa ngục hỏa sơn ảo cảnh. Nàng đang ở nỗ lực đem liệu tịch tâm thần kéo vào nàng tỉ mỉ bệnh ác mộng chung. Ở cái này ác mộng, lão phụ nhân đó là thần, liệu tịch đó là tiểu con kiến giống nhau tồn tại. Nàng nhấc tay nâng đủ chi gian, liền có thể dễ dàng giết chết liễu tịch. Mà liễu tịch cấu trúc ảo cảnh lại là một mảnh mênh mông to lớn biển sao trời mênh mông. Nàng đó là này phiến biển sao trời mênh mông trung vương. Chỉ cần một cái tâm niệm liền có thể hủy diệt vô số tinh cầu. Một khi lão phụ nhân phản rơi vào nàng hoàn cảnh chung, tiếp theo cái nháy mắt liền sẽ bị tinh cầu liên hoàn nổ mạnh thúc dục khởi sóng xung kích nổ chết. Ngươi phạm vào một sai lầm ni. Đột nhiên, liễu tịch môi khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng mở miệng nói, ngươi không nên cùng ta so ảo thuật, chẳng sợ ngươi trước đó bố trí hảo ảo trận, còn dựng sáu hào ga làm trận linh. Nhưng là, ngươi vẫn là không nên dùng ảo thuật tới đối phó ta. Ngươi hẳn là biết ta là tu sĩ. Tu sĩ vốn chính là thần thức cường đại, tâm cảnh trầm ổn. Vì sao phải như vậy không biết tự lượng sức mình? Liền trúc cơ đều không có tiểu tu sĩ, cũng dám giọng giạc nói cái gì thần thức cùng tâm cảnh. Lão phụ nhân trên mặt gân xanh từng điều bạo khiêu lên. Một đôi mắt như ác quỷ thê lương lạnh lẽo. Cho nên ta mới nói ngươi phạm vào một sai lầm ni. Liễu tịch khẽ lắc đầu. Nàng mới không phải cái gì liền trúc cơ đều không có tiểu tu sĩ. Nàng tu vi là kim đan đại viên mãn cảnh giới, nửa bước nguyên anh đại năng tu sĩ. Liền tính lúc này nàng tu vi ngã xuống đến luyện khí kỳ 7 tầng, nhưng nàng tâm cảnh tu vi vẫn như cũ là kim đan đại viên mãn. Sáu hào ga trận linh rất cường đại, có thể đem ảo trận uy lực tăng lên gấp 10 lần trở lên. Đáng tiếc, liễu tịch cũng không có bước vào ảo trận. Chương 366 sẽ không leo cây. Lão phụ nhân tuy rằng dựa vào ảo trận cùng sáu hào ga lực lượng tạm thời cùng liễu tịch đấu một cái cân sức ngang tài, nhưng lại không cách nào hoàn toàn áp chế liễu tịch. Sau đó đem nàng ý niệm cùng tinh thần kéo vào chính mình cấu trúc ảo cảnh bên trong. Nàng biết kế hoạch của chính mình thất bại. Sáu hào ga hy sinh sinh mệnh bộc phát ra tới lực lượng vẫn cứ vô pháp ngăn chặn liễu tịch. Như vậy mất đi sáu hào ga, nàng phải thua không thể nghi ngờ. Rào tre trong viện gieo trồng cây đậu cô bắt đầu nở hoa. Một đám màu xanh lá cà chua trong chớp mắt hồng thấu. Rau hẹ một vụ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trụ phát. Nhất phái vui sướng hướng vinh nông ra cảnh sắc. Ngay sau đó, này đó khỏe mạnh trưởng thành thực vật đồng thời khô héo, biến thành một mảnh cháy đen. Lão phụ nhân kêu lên một tiếng, dùng sức bãi bãi đầu, rời đi tựa hồ dính ở liễu tịch đôi mắt thượng tầm mắt. Nàng há mồm phun ra một ngụm ám màu nâu huyết, dưới chân một đốn, thân thể về phía sau bạo lui 10 mét, hoảng sợ nhìn liễu tịch. Liễu tịch đứng dậy, nhìn trước mặt lão phụ nhân, hỏi, ngươi là cái gì nguyệt? Lão phụ nhân bỗng nhiên nở nụ cười, bàn thành búi tóc đầu tóc tản ra hoa, dâm đầu tóc một tức tức trở nên đen bóng thẳng tắp. Trên mặt nàng nếp nhăn bắt đầu tiêu tán, làn da dần dần trở nên trơn bóng ôn nhuận, nộn phẳng phất véo da thủy tới. Nàng câu lũ thân mình thẳng lên, thân hình lại không có kết cao nhiều ít, dáng người lại có vẻ là lướt hấp dẫn. Thanh xuân ánh mặt trời, này phiên biến hóa chỉ ở trong chớp mắt hoàn thành. Từ một cái năm đến 60 lão phụ nhân, lập tức biến thành một cái 15-6 tuổi thiếu nữ bộ dáng. Thanh Nguyệt, nàng nở nụ cười. Vân Đinh Hương đầu lưỡi nhỏ, liếm liếm môi, nguyên bản không nghĩ đại động can qua, chỉ nghĩ lặng lẽ đem ngươi mang đi. Bất quá, ngươi so với ta trong tưởng tượng muốn lợi hại. Thanh Nguyệt, Liễu Tịch trong đầu nhanh chóng nhớ lại Thanh Nguyệt tư liệu, biết 12 tháng sẽ tìm nàng phiền toái. Nàng rất sớm trước liền từ Vệ Vô Kỵ trong tay được đến 12 tháng tư liệu. Thanh Nguyệt, tuổi không biết, dung mạo không biết, am hiểu cải trang giả dạng, am hiểu ảo thuật giết địch, dị năng tổ tư liệu chung. Thanh Nguyệt thực thần bí, mỗi một lần xuất hiện đều là một bộ hoàn toàn mới gương mặt cùng thân phận. Hoặc nam hoặc nữ, hoặc cao hoặc lùn, hoặc béo hoặc gầy. Này đây, không ai biết Thanh Nguyệt rốt cuộc là nam hay là nữ. Chân thật gương mặt cùng tuổi, Liễu Tịch đột nhiên móc di động ra, đối với 10 mét ngoại Thanh Nguyệt nhanh chóng chụp ảnh, cúi đầu ở trên di động nhìn thoáng qua, lại đem ảnh chụp chia người nào đó. Nàng động tác lại mau lại đột nhiên, Thanh Nguyệt trở tay không kịp dưới, bị Liễu Tịch chụp một cái chính diện. Thanh Nguyệt, ngoặc kép, ngươi làm gì? Chụp ảnh am, Liễu Tịch nhún vai nói. Thanh Nguyệt sắc mặt đại biến, phẫn nộ kêu lên, ta biết ngươi ở chụp ảnh, ta là hỏi ngươi làm gì chụp ta. Liễu Tịch thu hồi di động, nhìn nàng nói, Thanh Nguyệt, ở dị năng giả tự do liên minh cùng quốc ân cục dị năng tổ tư liệu chung, ít nhất chân thật dung mạo không hề là không biết. Thanh Nguyệt trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên nở nụ cười, ngươi rất có ý tứ, ta quyết định không bắt ngươi, ta muốn hôn tay đánh chết ngươi. Liễu Tịch nghe nàng trong lời nói sát khí bốn phía, bằng mau tốc độ lấy ra thanh liên bảo kiếm money. Ở nàng lấy ra thanh liên bảo kiếm khi, Thanh Nguyệt thân hình như điện, một bước liền vượt đến Liễu Tịch trước mặt, vô cùng đơn giản một kích thẳng quyền tạp hướng Liễu Tịch mặt. Liễu Tịch chỉ tới kịp dùng kiếm một chắn, ngay sau đó nàng liền bị Thanh Nguyệt trên nắm tay thật lớn lực lượng liền người mang quyền tạp bay ra đi. Thật lớn lực lượng, Liễu Tịch ở không trung linh hoạt quay người lại, linh lực gợn sóng, mũi kiếm run rẩy, sắc bén vô hình kiếm khí xuyên thấu qua mũi kiếm bắn về phía đuổi theo Thanh Nguyệt. Bạo nộ Thanh Nguyệt liền tránh đều không tránh, non mềm nắm tay đánh vỡ không khí, đánh nát sắc bén kiếm khí, nện ở mũi kiếm thượng, lại đem Liễu Tịch tạp bay ra đi. Giờ này khắc này, nàng sớm đã quên mất 12 tháng giao cho nàng nhiệm vụ. Nàng chỉ nghĩ đem trước mặt cái này đáng giận tu sĩ tạp toái. Một quyền một quyền, một tức tạp toái. Hảo cường phòng ngự, Liễu Tịch ở không trung thấy rõ, trong lòng kêu to phiền toái. Thanh Nguyệt dáng người xinh xắn lanh lợi, khuôn mặt kiều diễm như hoa, có thể nói loli dáng người thiên sứ diện mạo, cố tình lại ẩn chứa vô cùng lực lượng cường đại cùng kiên cố không phá vỡ nổi phòng ngự. Nàng động tác không hề kỹ xảo, lại cố tình một thân cậy mạnh, thẳng thắn, ngang ngược vô lý. Liễu Tịch bước chân ở sau lưng trên thân cây một chút, uyển chuyển nhẹ nhàng một bước, sau đó xoay người dừng ở một cây nhánh cây thượng, cúi đầu nhìn xuống dưới thân Thanh Nguyệt. Thanh Nguyệt như cũ là một quyền nện ở trên thân cây, rác một thân, to bằng miệng chén đại thụ từ giữa mà đoạn. Liễu Tịch ở thân cây đứt gãy trước, lại một cái bay vọt, nhảy tới một khác thân cây. Thanh Nguyệt đuổi theo lại đây, một chân đá chặt đứt đại thụ. Liễu Tịch nhíu nhíu mày, bước chân một chút, lại lần nữa thay đổi một thân cây. Thanh Nguyệt không chút do dự, một quyền tạp đoạn. Liễu Tịch lại đổi, Thanh Nguyệt lại tạp, rốt cuộc ở Thanh Nguyệt tạp đoạn để thập cây sau, nàng phẫn nộ ngẩng đầu chiều một khác cây thượng Liễu Tịch quát. Ngươi thuộc con khỉ sao? Cút cho ta xuống dưới. Liễu Tịch nhìn nàng, biểu tình như suy tư gì. Ngươi sẽ không leo cây. Ta lại không phải con khỉ. Nhưng ngươi không phải nói chính mình là cây sơn trà tinh sao? Thanh Nguyệt mau khí tạc, cố tình lại lấy trên cây Liễu Tịch không hề biện pháp. Không sai, nàng lực lớn vô cùng. Nàng làn da kiên cố không phá vỡ nổi. Nàng sẽ tinh vi thuật dịch dung. Nàng còn sẽ ảo thuật. Nhưng là, nàng sẽ không leo cây. Tựa như một con lão hổ. Rõ ràng lực lượng có thể dễ dàng giết chết vô số chỉ miêu. Nhưng miêu sẽ leo cây. Lão hổ chỉ có thể ngẩng đầu mắt trông mong nhìn trên cây miêu. Không thể nề hà. 12 tháng chỗ gọi phái ra Thanh Nguyệt tiến đến bắt giữ Liễu Tịch. Là đánh giá Thanh Nguyệt cùng Liễu Tịch năng lực. Cảm thấy Thanh Nguyệt năng lực có thể khắc chế Liễu Tịch. Hiện tại là phi thường thời kỳ. Chu sát thức tỉnh giả lúc sau. Quốc ân cục dị năng tổ người đại lượng trở về quốc nội. 12 tháng người đã không có khả năng ở Hoa Hạ quốc nội, muốn làm gì thì làm money. Hết chương.